Tô Ly hiện tại đang ở hậu sơn dưỡng thương. Từ Hữu Dung cũng muốn đi nơi đó, bởi vì thánh nữ phía nam sư phụ của nàng cũng ở đó. Sau trận mưa gió ở Tầm Dương Thành, cả Ly Sơn, cả Thiên Nam, cả phiến đại lục mới biết được thánh nữ cùng Tô Ly đã có giao tình thâm hậu như vậy. Chính là Từ Hữu Dung cũng lần đầu tiên nghe thấy. Việc khác không nói, chẳng qua nếu như ngươi kiên trì về kinh đô tử hôn, hy vọng ngươi có thể chiếu cố mặt mũi cho Trần Trường Sinh một chút. Cầu Hàn Thực nhìn nàng nói. Từ Hữu Dung cảm thấy hơi kinh ngạc. Chẳng qua nhiều chuyện như vậy, hơn nữa Trần Trường Sinh và Tô Ly Nam Quy có thể nói là bao la hùng vĩ. Nàng đối với Sương Nhi cùng Mạc Vũ gửi thư thảo luận chuyện tình đã sinh ra rất nhiều nghi vấn. Đối với Trần Trường Sinh không đến nỗi khinh bỉ như lúc trước, nhưng nàng vẫn không nghĩ đến Cầu Hàn Thực lại cũng chủ động nói chuyện thay cho Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh rốt cục là người thế nào? Nghe được câu hỏi của nàng, Cầu Hàn Thực nghiêm túc suy tư thời gian lâu, sau đó đưa ra một kết luận. Hắn là chân nhân. Hắn và Từ Hữu Dung cũng không biết. Ở trên đường Nam Quy, Tô Ly cũng từng đánh giá Trần Trường Sinh như vậy. Phải không? Từ Hữu Dung rất tin tưởng cách nhìn người của Cầu Hàn Thực, không khỏi có chút hoảng hốt. Chuyện từ khi còn nhỏ, nàng vốn đã quên rất nhiều. Từ trừ Trần Trường Sinh vào kinh đô mới từ từ nhớ lại chút ít. Nhưng là... thôi. Hoặc là thực sự có hiểu lầm gì đó. Nhưng cùng nàng cũng không có quan hệ. Nàng hướng Cầu Hàn Thực cáo từ, theo sơn đạo cạnh rừng tùng đi tới hậu sơn. Cầu Hàn Thực chợt nhớ tới một việc nói. Sư muội, Trần Trường Sinh hắn... Từ Hữu Dung xoay người nhìn hắn. Cầu Hàn Thực vốn định nói cho nàng biết Trần Trường Sinh ở chu viên phát hiện kiếm trì, Ly Cung đang chuẩn bị đem kiếm trả lại cho các tông phái sơn môn, trong đó có trai kiếm mà thánh nữ phong mất mát bên ngoài. Nhưng nhìn về mặt nàng có chút ảm đạm, biết nàng không muốn nghe, lại nghĩ nàng đã biết chuyện này nên lắc đầu nói, không có gì. Trần Trường Sinh tìm được kiếm chỉ, mang ra rất nhiều kiếm. Chuyện này tạm thời còn không có lưu truyền rộng, nhưng cũng không tính là bí mật. Chỉ là Từ Hữu Dung một mực dưỡng thương với nơi vắng vẻ, cũng không biết chuyện này, nhưng tất cả mọi người cho rằng nàng dĩ nhiên là biết chuyện này. Nếu như lúc này Cầu Hàn Thực nói như vậy, nàng sẽ đoán được một chút chuyện. Nhưng trên thực tế, lúc nào biết cho tới bây giờ cũng không quan trọng. Nhưng mà lời này rất khó đọc. Thực ra để diễn tả một cái đạo lý rất đơn giản. Như tất cả chuyện xưa hoặc nhân sinh chân thực, mọi người có lẽ sẽ gặp phải những vấn đề như vậy. Có vấn đề sẽ làm cho người uống thuốc độc gục xuống mộ phần. Còn vấn đề lại là nhân duyên làm cho người không biết nên khóc hay là cười. Cuối cùng, kết cục của chuyện xưa hoặc nhân sinh cũng không có quan hệ quá nhiều với những vấn đề kia. Chỉ coi trọng xem người có giải quyết vấn đề như thế nào mà thôi. Thời điểm Từ Hữu Dung đi tới Ly Sơn Hậu Sơn, sư phụ của nàng đang cố gắng để giải quyết một vấn đề. Thân là lãnh tụ giáo phái phía nam có địa vị ngang hàng với giáo hoàng, vấn đề nàng muốn giải quyết đương nhiên là vấn đề lớn. Vấn đề tên là Nam Bắc Hợp Lưu. Nếu như loài người muốn chiến thắng ma tộc một cách hoàn toàn, hoặc ít nhất tiêu trừ uy hiếp của ma tộc một cách hoàn toàn, như vậy cần phải thống nhất về một khối, hoặc là dùng cách nói đã lưu hành 200 năm qua, tên là Nam Bắc Hợp Lưu. Đại Chu Hoàng Triều không có lúc nào không muốn chinh phục phía Nam, nhưng dù là Thái Tông Bệ Hạ anh minh thần võ cũng chỉ để cho tông phái môn phiệt phía Nam ở trên danh nghĩa thừa nhận địa vị chánh tông của kinh đô mà thôi. Sau khi Thánh Hậu Nương Nương thực sự chấp chính, chuyện muốn làm nhất cũng là chuyện này, nhưng nàng cũng không thành công. Mười mấy năm trước, Lương Vương Phủ cùng Trường Sinh Tông hợp mưu, ý đồ lấy Nam phạt Bắc, sau đánh giá tựa như một trò cười, nhưng cũng nói Nam Bắc Hợp Lưu chính là xu thế phát triển. Sớm hơn mấy trăm năm, Nam Bắc Hợp Lưu không thể thành công, có nguyên nhân rất phức tạp mà 200 năm gần đây toàn bộ đại lục bao gồm ma tộc đều biết. Sở dĩ Thiên Hải Thánh Hậu, Giáo Hoàng cùng với Thánh Nữ phía Nam ba vị thánh nhân, tập thể ý chí cùng cường lực thôi động đều không để cho Nam Bắc Hợp Lưu tiến thêm một bước. Nguyên nhân căn bản là bởi vì một người tồn tại. Bởi vì Tô Ly không có đồng ý. Tại sao sau khi Tô Ly huyết chiến cùng các cường giả ma tộc trên cánh đồng tuyết, sau đó lại gặp phải thế giới loài người vô sỉ truy giết, Tại sao thánh nhân cùng bát phương phong vũ không tiếc hao tổn thanh danh, cũng muốn dồn hắn vào chỗ chết ở Tầm Dương Thành, chỉ bởi vì quá nhiều người bị giết sao? Dĩ nhiên là không. Mà chỉ là bởi vì chỉ có Tô Ly chết, sự nghiệp to lớn Nam Bắc Hợp Lưu mới có thể chân chính thành hiện thực. Ta không muốn người trở thành Chu Độc Phu thứ hai. Thanh nữ nhìn Tô Ly nhẹ nói, nếu như người cảm thấy nhân Chu nhân thực sự vô gì, cứ nhắm mắt làm ngư là được. Tô Ly lắc đầu nói, người thủy chung vẫn không rõ tại sao ta không đồng ý chuyện này. Người có khi nào chân chính mở lòng nói chuyện với ta chứ? Thanh nữ ánh mắt nhìn hắn mỉm cười nói, Từ Hữu Dung biết lão sư cùng Tô Ly đã biết mình đến, chẳng qua các trường bối làm việc có thể như trăng gió, nàng không có biện pháp nghe tiếp, tiến lên hành lễ. Tô Ly chỉ về phía nàng nói với thánh nữ, ngươi có thời gian, trước tiên giải quyết vấn đề của đồ đệ của ngươi đi đã. Từ Hữu Dung vẻ mặt ngưng lại, nghĩ thầm mình có vấn đề gì sao. Tô Ly tiếp tục nói, vấn đề của nàng so với Nam Bắc Hợp Lưu còn phiền toái hơn, chúng ta cũng không biết nên làm sao bây giờ. Thánh nữ khẽ nhíu mày nói, vấn đề gì? Tô Ly nói, đương nhiên là vấn đề nhân sinh đại sự. Thu Sơn Quân cùng Trần Trường Sinh hai tên ngu ngốc này, chính là ta cũng không phân biệt được ai tốt hơn ai, cuối cùng nàng gả cho ai thế? Thánh nữ hơi giận nói, ở trước mặt vãn bối nói linh tinh cái gì đấy? Từ Hữu Dung thực sự không thể tiếp nhận hình ảnh như vậy, ở trong lòng thở dài, lại cảm thấy những lời này của Tô Ly tiền bối mơ hồ đối với Trần Trường Sinh thân thiết gần gũi hơn chút ít. Ta sẽ không gả cho ai, nàng nói, sau khi về kinh đô ta sẽ từ hôn. Tô Ly trao đôi lông mày, dường như là kiếm muốn bay ra vào sương mù chân đi sơn, nhưng cuối cùng không nói gì nữa. Thanh nữ có chút thương tiếc nhìn nàng một cái. Từ Hữu Dung ở Chu Viên đã gặp phải chuyện gì cũng không nói cho ai, bao gồm cả nàng. Nhưng nàng là nhân vật thế nào, vài ngày trước nhìn thoáng qua đã biết nữ đồ đệ nhà mình gặp phải tình chứng, cho nên không nhắc đến việc hôn ước nữa, ngược lại nói, lúc đi kinh đô, người thầy sư phụ đi Ly Cung lấy một món đồ nhé. Từ Hữu Dung nói, vâng sư phụ, chẳng qua không biết là thứ gì. Thanh nữ nói, Chu Viên kiếm chỉ tái hiện mặt trời, Trần Trường Sinh nguyện ý đem kiếm trả về cho các phái tông phái sơn môn, trai kiếm cũng ở trong đó, chẳng qua tạm thời bảo tồn ở Ly Cung. Trai kiếm chính là bội kiếm tùy thân của thánh nữ phía nam, nhiều năm trước bị Chu Độc Phu cướp khỏi thánh nữ phong, sau đó biến mất tích. Nghe tin này, Từ Hữu Dung giật mình, nhưng mà sau đó cảm thấy có gì đó không đúng. Đúng vậy, vô cùng không đúng. Tô Ly đột nhiên hỏi, người khi nào đi kinh đô? Từ Hữu Dung tỉnh hồn đáp, hẳn là sau đông chí. Tô Ly nói, người đã muốn đi kinh đô thì giúp ta đem món đồ này trả cho Trần Trường Sinh, dù sao các người cũng quen biết. Từ Hữu Dung trong vô thức có chút kháng cự nói, nhưng ta không gặp hắn. Nhà đầu này quật cường không khác gì sư phụ của ngươi. Tô Ly nói, thiên hải cùng sư phụ ngươi chỉ dạy một mình ngươi, dần lão đầu chỉ có mình hắn là vãn bối. Các người sau này kiểu gì cũng phải đánh nhau một trận, từ hôn có thể không gặp, đánh nhau cũng có thể không thấy mặt sao? Từ Hữu Dung biết quả thực là như thế. Trở lại kinh đô, không để ý tới Thanh Đằng Yến, đại triều thí, chuyện này theo như thế cục trước mắt đến xem, mình cùng Trần Trường Sinh không thể tránh được một trận chiến. Là thứ gì vậy? Một thanh tán. Tô Ly không biết từ nơi nào lấy hoàng chỉ tán ném cho Từ Hữu Dung. Đây là một thanh tán năm đó hắn rất quý trọng. Bên trong có một thanh kiếm hắn muốn tìm về nhất, còn đại biểu một đoạn thời gian. Cho nên trên cánh đồng tuyết, cho dù đấu võ mồm như hài tử với Trần Trường Sinh, hắn cũng không nỡ lấy nó đi. Nhưng hiện tại, hắn tùy tiện ném ra ngoài. Thanh nữ vẻ mặt khẽ biến. Thanh âm khẽ run nói, người thực sự đồng ý sao? Tô Ly nói, còn đang suy nghĩ, nhưng mà nếu quả thực có cơ hội đi thế giới khác xem một chút, quả thực là tốt hơn so với việc ở lại cái vũng bùn ngửi cái mùi hôi này. Thanh nữ không nói gì thêm, lặng lặng nhìn hắn tràn đầy vui mừng cùng với hoài cảm. Nếu như Từ Hữu Dung thấy hình ảnh này, nhất định sẽ cảm thấy bất đắc dĩ. Nhưng nàng không thấy, bởi vì nàng đang nhìn chiếc tán trong tay, chiếc tán cũ kìa. Nàng dĩ nhiên đã nhận được chiếc tán này, nàng nhận ra nó, nàng đã từng cầm nó, nàng đã từng rơi chiếc tán này từ Thảo Nguyên tới Chu Lăng, một đường đâu chỉ là ngàn dặm chứ, trải qua bốn mùa cũng mấy lần. Lúc ấy nàng ở trên lưng quán, tán đang ở trong tay của nàng mà. Chiếc tán này từng thay nàng che mưa tuyết, cản phong sương, né bụi mù, chỉ dẫn phương hướng. Trả lại Trần Trường Sinh, kiếm chỉ, kiếm trai là hắn. Mặt của nàng trong phút chốc trở nên tuyết trắng, nàng có chút thất thần, nàng hoảng hốt. Là chuyện gì đây? Sắc mặt Thu Sơn Quân rất yếu ớt, nhưng không giống vài ngày trước mất máu quá nhiều, thương thế quá nặng mà tái nhợt, mà là càng thêm tiều tụy, càng thêm trầm thấp. Chỉ qua nửa đêm, không biết hắn đã trải qua những gì, tang thương hơn rất nhiều. Cậu hắn thực thấy rõ, cũng biết chuyện nguyên do tại sao, tâm tình phức tạp thương cảm, sau đó có chút không vui. Thương cảm là đối với đại sư huynh, không vui là đối với Từ Hữu Dung. Hắn biết chuyện này không phải là lỗi của Từ Hữu Dung, chẳng có lập trường khác biệt. Hơn nữa hắn nghĩ mãi không rõ vì sao mọi chuyện đã đến một bước này. Cho dù hắn từ nhỏ đọc một lượt đạo tàng rồi thì cũng không hiểu được cái chuyện này. Không biết qua thời gian bao lâu, Thu Sơn Quân bỗng nhiên mở miệng. Mấy ngày nữa sư muội phải về kinh đô, nếu như ngươi không có chuyện gì, đi theo nàng một chuyến đi. Cậu hắn thực có chút khó hiểu hỏi, tại sao? Thu Sơn Quân nhìn tinh quang trên mặt đất ngoài động phủ nói, sư thúc tổ có thể sẽ cùng thánh nữ rời đi. Thiên Nam sau này đi đến phương nào phải xem động tĩnh ở kinh đô bên kia. Nghe lời này, cậu hắn thực giật mình, qua thật lâu mới bình tĩnh lại hỏi, sư muội về kinh đô làm gì? Chả lẽ nàng thực sự muốn đích thân giải trừ hôn ước à? Thu Sơn Quân lắc đầu nói, chuyện đấy không phải là mấu chốt, ngược lại ta chủ yếu là để tâm tới trận chiến giữa nàng và Trần Trường Sinh. Cậu hẳn thực càng khó hiểu, nghĩ thầm vì sao sư thúc tổ, sư phụ còn có một sư huynh ngươi đều kiên trì cho rằng sau khi Từ Hữu Dung sư muội trở lại kinh đô, tất sẽ đánh một trận với Trần Trường Sinh. Nam Bắc hợp lưu ở phía trước, vô luận thánh hậu hay là giáo hoàng đại nhân cũng không muốn tạo nên phong ba quá lớn lúc này. Nói một cách khác, nhất định hai vị thánh nhân sẽ giữ vững trầm mặc, tranh giành ngôi vị hoàng đế còn nằm dưới mặt nước. Quốc giáo tân quy, chư viện luyện tập võ nghệ, việc Thiên Hải gia cùng hai vị đại giáo chủ đang làm thực ra rất giống việc mà giáo hoàng cùng Mai Lý Sa đại giáo chủ đã làm, đó chính là tạo thế cho trận đánh cuối cùng. Thu Sơn Quân nhìn hắn bình tĩnh. Từ Thanh Đằng Yến đến Đại Chiêu Thí, rồi đến Thiên Thư Lăng, Trần Trường Sinh đạp tinh quang mà đi. Ở trước người, trước thắng ngươi, sau đó thắng số mệnh. Còn lần này, nếu như hắn có tiếp tục thắng nữa, tại thời điểm khi thế danh tiếng quán đều ở cao nhất, Hữu Dung sư muội từ Thiên Nam hồi kinh, sau đó chiến thắng hắn. Như vậy, sau này còn ai dám dễ dàng khiêu chiến uy nghiêm của Thánh Hậu Nương Nương? Sau đó hắn khẽ cau mày. Chẳng qua chuyện này là hơi tàn khốc. Cậu hẳn thực hiểu được tàn khốc hắn nói là có ý gì, lắc đầu nói, sư muội lúc nãy đã nói điều gì? Thu Sơn Quân rất bình tĩnh đem chuyện Từ Hữu Dung lúc trước đã nói một chút. Tỷ như nàng thích mộ một Tuyết Sơn Tông ẩn môn đệ tử có thể đã chết rồi kia. Cậu hẳn thực nghĩ thầm đây không phải là một loại tàn khốc sao? Chờ mặc thời gian rất lâu mới hỏi, chẳng lẽ cứ như vậy sao? Thu Sơn Quân trầm mặc thời gian rất lâu, sau đó nói, người chết sẽ không cách nào chiến thắng được. Cậu hẳn thực không biết nên nói cái gì, lẩm bẩm nói, như vậy không đúng. Ai không đúng? Sư muội sao? Thu Sơn Quân nhìn hắn mỉm cười, người nói xem tại sao không thể ngăn cản đao của Chu Độc Phu.

đi tới. Đồng thời đi tới còn có đường tam thập lục nữa. Tằng nghĩ mãi mà không rõ chuyện này. Hắn nói với Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh lắc đầu nói, quốc giáo hôm nay bao gồm rất nhiều giáo sĩ ly cung. Cũng trải qua huyết án quốc giáo học viện năm đó, bọn họ từng giết chết rất nhiều cường giả cung phụng của hoàng tộc. Trên tay rất nhiều người còn có máu tươi của quốc giáo học viện thầy trò. Bọn họ dĩ nhiên không có biện pháp tiếp nhận hoàng tộc chấp chính một lần nữa. Quốc giáo học viện tái hiện thực ra không liên quan tới việc chống lại ý chí của giáo hoàng đại nhân. Hơi ngưng lại, hắn tiếp tục nói. Giáo chủ đại nhân ban đầu nói rất chính xác. Giáo hoàng đại nhân thay đổi quá nhanh, cho dù là người trung thành với hắn, trong lúc nhất thời cũng không cách nào thay đổi kịp. Đường Tam Thập Độc suy nghĩ một chút, nói. Có chút đạo lý, nhưng ta vẫn cảm giác có chỗ nào đó không đúng. Trần Trường Sinh quan tâm tới chuyện cụ thể hơn hỏi. Vị giáo tập của Ly Cung Phụ Viện kia trình độ thế nào? Đường Tam Thập Lục nói, không phải tụ tinh cảnh, thông u đỉnh phong, số tuổi rất lớn, vừa nhìn đã biết ẩn giấu thủ đoạn liều mạng. Trần Trường Sinh nghe vậy trầm mặc, nghĩ thầm loại đối thủ này có vẻ không bằng Chu Tự Hoành, nhưng mà kinh nghiệm chiến đấu chỉ sợ là hơn xa Chu Tự Hoành, không dễ đối phó. Hắn hỏi, cùng đối phương đã hẹn thời điểm nào? Đường Tam Thập Lục giật mình hỏi, thời điểm gì? Trần Trường Sinh giống như trước giật mình nói, lúc nào đánh với vị giáo tập Ly Cung Phụ Viện kia? Đường Tam Thập Độc giờ mới hiểu được ý tứ của hắn, rất tùy ý nói, à, đã xong rồi. Trần Trường Sinh nghe chưa rõ lắm hỏi, đánh xong á? Ừ, đánh xong rồi. Hả? Trần Trường Sinh hoàn toàn không ngờ, trong lúc nhất thời không biết nên nói điều gì. Hiền Viên Phá cũng không có biện pháp, tĩnh tâm đọc sách, cũng giật mình nhìn tới. Cho dù là chiết tụ nằm ở trên mặt đất, tai cũng khẽ rung lên. Ai đánh? Đáp án dĩ nhiên đã rõ, nhưng mà Trần Trường Sinh vẫn chưa tin lắm. Đường Tam Thập Độc cảm thấy hắn ngu ngốc đến trình độ khó tin nói. Hừ, đương nhiên là ta. Hiền Biện Phá thực thà chất phác hơn, lại cho là Lạc Lạc điện hạ trở về. Lúc này anh hắn thừa nhận trong vô thức hỏi, người đánh thắng được sao? Vị giáo tập Ly Cung Phụ Viện kia, nếu là thông u cảnh đỉnh phong, Đường Tam Thập Lục mới tiến vào thông u cảnh, thông u thượng cảnh ở Thiên Thư Lăng, làm sao có thể là đối thủ của đối phương? Có ý gì? Trần Trường Sinh có thể vượt cấp đánh thắng tụ tinh, ta ngay cả một lão già cũng không thánh thắng được sao? Đường Tam Thập Lục cười lạnh nói, nhìn bộ dáng tiêu sái hiện tại phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, không chút mưa gió trên người, các ngươi cũng nên biết ta đã thắng. Các ngươi cũng nên biết ai đã thắng. Tàng Thư Lâu một mảnh an tĩnh. Trần Trường Sinh không biết nên nói gì. Ở Thanh Đằng Yến cùng Đại Chiêu Thí, vô luận cảnh giới, tu vi hay là kiếm pháp, Đường Tam Thập Độc rõ ràng cũng kém hơn một chút so với Thất Gian và Quan Phi Bạch bọn họ. Chớ đừng nói chi là so với Cầu Hàn Thực, là thế gia đệ tử thuở nhỏ, thiên phú hơn người. Kết quả đã bị các đệ tử hàn môn của Ly Sơn Kiếm Tông ép đến thở không được, đầu cũng không thể ngước lên. Trần Trường Sinh biết bề ngoài hắn không có gì, tỏ vẻ không cần, chỉ có tiền tùy hứng, miệng đầy thô tục, nhưng mà trên thực tế rất là bị kích thích. Cho nên Đường Tam Thập Lục ở Thiên Thư Lăng đã cực kỳ chăm chỉ, vô cùng khắc khổ, cuối cùng đuổi theo, thậm chí vượt qua Quan Phi Bạch, làm người ta khiếp sợ, trực tiếp tiến vào thông u thượng cảnh. Nhưng mà Trần Trường Sinh vẫn không ngờ tới, hắn tiến bộ nhiều như vậy, có thể chiến thắng một tiền bối thông u đỉnh phong. Hắn liếc nhìn Đường Tam Thập Lục, xác thực hắn không có bị thương hỏi. Cuối cùng chuyện là thế nào? Đường Tam Thập Độc khoanh chân ngồi trên sàn, xiêm y hơi ướt, tóc mai còn vương một chút ít bọt nước. Hắn không lập tức trả lời câu hỏi của Trần Trường Sinh, trầm mặc một lát mới nói, ta chém đứt một tay quán. Trần Trường Sinh cũng trầm mặc một chút nói, hơi nặng đấy. Đường Tam Thập Độc nói, phải làm cho đối phương trả giá một chút chứ, nếu không thư khiêu chiến mỗi ngày đều có, làm sao bây giờ? Chả lẽ ngươi có thể đánh mãi sao? Nếu một lần ngươi sơ suất, bọn họ sẽ dám cắt tay của ngươi. Những lời này hắn nói rất bình tĩnh, rất kiên định, bởi vì hắn biết đó là chuyện sẽ xảy ra. Trần Trường Sinh chú ý tới sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, sau đó là nhớ tới. Tuy nói Đường Tam Thập Lục vào kinh đô đã muốn nói muốn phế Thiên Hải Nha Nhi, nhưng mà trên thực tế, hắn thuở nhỏ đã sống trong nhung lụa ở Vấn Thủy, tới kinh đô cũng có trang viện trưởng trông nom, cho đến rời đi Thiên Đạo Viện, đi tới Quốc Giáo Học Viện mới bắt đầu chân chính đối diện gió mưa. Hắn làm sao có thể thực sự hung ác như thế? Thậm chí trừ đại chiêu thí đối chiến, hắn căn bản còn chưa từng nhìn thấy máu. Trần Trường Sinh không nói gì, lấy khăn tay đưa tới nói, lau chút đi. Đường Tam thật độ có chút giật mình, Hiên Viên Phá vô cùng giật mình, chính là ngay cả Chiết Tụ cũng mở mắt. Bọn họ là người thân cận nhất với Trần Trường Sinh trên thế gian, hiện tại cũng đã biết Trần Trường Sinh thích sạch sẽ vô cùng nghiêm trọng, bình thời không biểu lộ quá rõ. Chỉ được lau nước mưa. Trần Trường Sinh tăng thêm giọng giải thích. Nếu như người muốn lau máu ở trên thân kiếm, vậy cũng không cần đem khăn trả lại ta. Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Xin chào tất cả anh em. Chúc mọi người ngủ ngon ạ.